Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Liễu Tuệ Nương hát kịch suốt nửa buổi tối, người nghe thấy cũng không ít. Phúc Công Công nói, buổi tối hôm ấy, lão nô cũng nghe thấy cô ta hát rất lâu, tính ra chắc hát đến gần cuối giờ Tí, sắp sang giờ Sửu thì lão nô ngủ quên, cũng không rõ kết thúc lúc nào. Bạc Nhược U gật đầu, dân nữ trước khi ngủ cũng nghe thấy, nếu cô ta luôn hát hí khúc, và có người nghe thấy điều đó, thì kẻ hại Lý Ngọc Sường chắc chắn không phải cô ta. Đây chính là điểm mấu chốt mà Hoắc Nguy Lâu nhắc đến. Hiện tại, dù Liễu Tuệ Nương có hiểm nghi lớn, nhưng đêm đó có nhiều người nghe thấy cô ta hát, tức là đều có thể làm chứng, gần như không thể nghi ngờ cô ta được. Tuy nhiên, vừa nãy trong lời nói của cô ta đã bộc lộ lòng ngưỡng mộ với Trần Hàn Mặc, đặc biệt là nửa câu nói dở, càng khiến người ta nghi hoặc. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lúc, nếu hung thủ muốn hại người, ắt phải có lý do. Trước mắt cần làm rõ, liệu Trần Hàn Mặc có thực sự chết vì bệnh hay không? Gọi Tiền Minh Lễ vào đây, Tiền quản gia lại được triệu vào, thấy Liễu Tuệ Nương đã bị tạm giam, trên trán ông toát mồ hôi ròng ròng, lo sợ sẽ bị liên lụy. Khi Hoắc Nguy Lâu hỏi về Trần Hàn Mặc, Tiền quản gia trả lời. Quả thật hắn bị bệnh lao, lão gia cũng đã mời đại phu xem cho hắn. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Minh Lễ. Mời đại phu bốc thuốc không đồng nghĩa là muốn trị khỏi bệnh cho hắn. Khi ấy Trần Hàn Mặc vì Liễu Tuệ Nương mà sáng tác kịch bản, hai người thường xuyên qua lại, người cũng nói Lý Ngọc Sường tức giận vì điều đó. Vậy có khả năng nào hắn từng giở trò trong việc chữa trị bệnh cho Trần Hàn Mặc, hoặc có mưu đồ khác? Giọt mồ hôi từ thái dương Tiền Minh Lễ chảy xuống. Tiểu nhân cũng không biết nói sao cho phải. Thực ra, lão gia cũng không hoàn toàn vô tư. Lúc đó, có mời một vị đại phu đến. Đại phu nói bệnh này khó trị, nếu dùng dược liệu quý hiếm thì có thể kéo dài mạng sống thêm vài năm. Nhưng Trần Hàn Mặc vốn chỉ là một tú tài nghèo, không cần lên đài. Lão gia không muốn dùng nhiều vàng bạc để nuôi hắn. Tiền Minh Lễ cười khổ. Vì vậy chỉ dùng một số dược liệu bình thường, cầm cự được một thời gian rồi hắn cũng qua đời. Hoắc Nguy Lâu nheo mắt, trong gánh hát. Có ai từng có mâu thuẫn hoặc thù hận với Lý Ngọc Sường không? E là không có, lão gia dù đôi lúc trách móc nặng nề, nhưng bọn họ đều là người cơm không đủ no. Lão gia nuôi dưỡng trong rạp hát, với họ đã là phúc phần lớn rồi. Bọn họ nịnh bợ lão gia còn không kịp, làm sao lại muốn gây mâu thuẫn? Nói đến đây, Tiền Minh Lễ như sực nhớ ra điều gì, tiếp lời. Nếu nói đến người có tranh chấp thì chính là Tống Đại Gia. Sau khi chất giọng của nàng không còn tốt, nàng từng cãi nhau với lão gia vài lần, đòi chuộc thân bằng số tiền tích góp. Tuy nhiên, Tống Đại Gia vốn được lão gia nâng đỡ từ đầu, cùng ngài ấy lâu nhất, nên lão gia không chịu thả. Tiền Minh Lễ nói tiếp, nói đến, lão gia cũng đối xử có tình nghĩa với Tống Đại Gia. Từ chất nàng vốn xuất chúng, lão gia mời tiên sinh riêng dạy dỗ, nàng không phụ lòng, trở thành người nổi bật nhất, còn giúp lão gia dạy dỗ từng người mới. Dù giọng nàng nay đã không còn tốt, nhưng lão gia vẫn để nàng lên đài. Tiền Minh Lễ luôn có vẻ tôn sùng Lý Ngọc Sường, lời nói đầy thiện ý. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ giây lát rồi bảo Tiền quản gia lui ra lệnh cho Lộ Kha Triệu Xuân Cầm đến. Phúc Công Công thắc mắc, Xuân Cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu nha đầu bị Tiền quản gia quát mắng đêm đó. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, chính là nàng, giờ lòng người bàng hoàng. Cần tìm người biết nói thật, tránh lãng phí lời lẽ. Tiền Minh Lễ nói Tống Mị Nương không hòa thuận với Lý Ngọc Sường, chỉ vì muốn chuộc thân. Giờ Lý Ngọc Sường đã chết, nhưng Tống Mị Nương vẫn là tỳ thiếp nhà họ Lý, chuyện không được giải quyết. Nàng lại trở mặt với Liễu Tuệ Nương, khả năng hai người cấu kết gây án không lớn. Bạc Nhược U nói, đêm hôm ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó chúng ta chưa biết. Liễu Tuệ Nương luôn hát hí khúc. Hành tung của những người khác thì khó xác định. Khi hỏi chuyện, ai cũng có lời giải thích, nhưng trong đó nhất định có kẻ nói dối. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm giây lát, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Chẳng bao lâu sau, Xuân Cầm được dẫn đến, nàng còn rất trẻ, bị tú y sứ áp giải, vẻ mặt hoảng hốt, bước vào phòng rồi vặn vẹo góc áo, vai co rúm không dám ngẩng đầu. Giọng Hoắc Nguy Lâu dịu lại, người ở Ngọc Xuân Ban bao lâu rồi? Có biết ai tên là Trần Hàn Mặc không? Xuân Cầm cúi đầu đáp, Dân nữ ở Ngọc Xuân Ban đã 3 năm, bị mua vào khi 7 tuổi. Dân nữ biết Trần Tiên Sinh, ngài ấy là người viết kịch cho gánh hát, có chút tài hoa. Hắn chết vì bệnh sao? Dạ, đúng thế, hắn và Liễu Tuệ Nương có quan hệ thế nào? Xuân Cầm không nhịn được ngước mắt nhìn Hoắc Nguy Lâu, rồi nhanh chóng cúi xuống. Họ qua lại thân thiết, nói rõ hơn, Hoắc Nguy Lâu nói ngắn gọn. Xuân Cầm do dự rồi mới trả lời. Liễu tỷ tỷ là đào hát nổi bật trong gánh, lại xinh đẹp. Tỷ ấy ngưỡng mộ Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh cũng thích tỷ ấy, hai người họ rất xứng đôi. Gần nửa năm qua, Trần Tiên Sinh viết kịch bản cho Liễu tỷ tỷ, hai người chung đụng khá nhiều. Xuân Cầm nói đến đây có chút ngượng ngùng, tựa như có điều khó nói. Hoắc Nguy Lâu híp mắt, không được giấu giếm, Xuân Cầm vội đáp, trong viên có người từng thấy họ ôm nhau, lén bàn tán, nhưng những người bàn tán sau đó đều bị đuổi đi. Dân nữ không tận mắt thấy, không dám nói lung tung, nhưng mọi người trong viên đều cho rằng hai người họ ngưỡng mộ nhau, có chút tình cảm. Xuân Cầm vừa nói, hai má ửng hồng, đầu cúi càng thấp. Hoắc Nguy Lâu hỏi tiếp, khi Trần Hàn Mặc qua đời, trong gánh có mời đại phu không? Xuân Cầm hồi tưởng một lúc rồi đáp, lúc đầu có mời, nhưng khi biết là bệnh lao, lão gia liền e ngại, bảo hắn chuyển ra khỏi rạp hát, ở trong phòng hạ nhân bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Trần Tiên Sinh qua đời, hậu sự xử lý ra sao? Hình như lão gia bảo người đưa thi thể Trần Tiên Sinh về quê, thưởng thêm chút bạc. Xuân Cầm ngừng lại, giọng buồn bã. Liễu tỷ tỷ vì chuyện này buồn suốt một thời gian, nhưng nếu mãi không lên đài thì lão gia lại nổi giận. Đêm Lý Ngọc Sưởng chết, người có nghe thấy động tĩnh gì không? Xuân Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, buổi tối hôm ấy, Nguyệt Nương ở cùng Tống tỷ tỷ. Dân nữ đi ngủ sớm nên không nghe thấy gì lạ, chỉ nhớ trước khi ngủ có nghe Liễu tỷ tỷ hát rất lâu. Nguyệt Nương luôn ở cùng Tống Mị Nương sao? Vâng, họ là thầy trò, tình cảm rất thân thiết. Tống tỷ tỷ sau khi nhảy sông bị bệnh nặng một trận, mấy ngày không xuống giường được. Nguyệt Nương luôn chăm sóc tỷ ấy, tối hôm đó cũng ở lại với Tống tỷ tỷ. Hoắc Nguy Lâu nhớ rằng Liễu Tuệ Nương cũng là đệ tử của Tống Mị Nương. Liễu Tuệ Nương và Nguyệt Nương đều do Tống Mị Nương dạy dỗ, nhưng Liễu Tuệ Nương lại trở mặt với hai người kia. Người biết nguyên do chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Cầm nghe vậy, vai càng co rúm, như thể sợ hãi khi nhắc đến Liễu Tuệ Nương. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng, người cứ kể sự thật, không ai có thể hại ngươi. Xuân Cầm nhớ lại ân tình khi được Hoắc Nguy Lâu cứu giúp, bèn ngước nhìn y, sau đó hạ giọng nói. Ban đầu, Liễu tỷ tỷ rất tôn kính Tống tỷ tỷ, nhưng từ khi được lão gia chú ý, tỷ ấy bắt đầu thay đổi. Người ta nói, một núi không thể có hai hồ, có lẽ là vậy. Nguyệt Nương thì được Tống tỷ tỷ chăm sóc từ nhỏ, như tình chị em ruột, tất nhiên luôn đứng về phía Tống tỷ tỷ. Tống tỷ tỷ rất quý Nguyệt Nương, dù lúc đầu cũng không muốn dạy nàng, nhưng vì lão gia ép buộc nên mới nhận dạy, mà Nguyệt Nương lại là người có thiên phú cao nhất trong chúng ta. Ngay từ đầu, Tống Mị Nương không muốn dạy Nguyệt Nương sao? Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, Xuân Cầm dường như cũng có phần không rõ, đáp, đúng vậy. Lúc nô tỳ vừa được mua vào gánh hát, từng nghe thấy lão gia lớn tiếng trách mắng Tống tỷ tỷ, chỉ vì tỷ ấy không chịu dạy Nguyệt Nương. Đối xử với Nguyệt Nương như muội muội ruột, nhưng lại không muốn dạy nàng hát hí khúc. Hoắc Nguy Lâu nhớ lại những lời của Tiền Minh Lễ, Lý Ngọc Sưởng vốn không chỉ ham mê sắc đẹp, mà đặc biệt tham vọng với những đào hát có thiên phú nổi bật. Chẳng lẽ chính vì lẽ đó mà Tống Mị Nương không muốn truyền dạy cho Nguyệt Nương? Lý Ngọc Sưởng đối xử với Nguyệt Nương ra sao? Xuân Cầm nghe hỏi, vẻ mặt thoáng hiện nét ngưỡng mộ. Rất yêu ái nàng, coi trọng vô cùng. Nguyệt Nương mới 11 tuổi, lão gia đã cho lên đài. Trước đây, dù là Tống tỷ tỷ hay Liễu tỷ tỷ, cũng phải 13, 14 tuổi mới được diễn lần đầu. Thấy nét hâm mộ hiện rõ trên mặt Xuân Cầm, Hoắc Nguy Lâu hỏi. Người cũng mong được lên đài sớm sao? Xuân Cầm vội vàng rủ mắt, bối rối đáp. Dân nữ hát chưa hay, hiện tại chỉ có thể làm việc vặt. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhếch môi, nhưng vẫn tiếp tục. Lúc ngươi được mua vào, là chỉ để học hát hí khúc hay biết mình sẽ là tỷ nữ của Lý gia? Các đào hát như ngươi, khi lớn tuổi không hát được nữa, Lý gia sẽ xử trí ra sao? Xuân Cầm đáp, dân nữ ký văn tự bán đứt, nhập Lý gia để học hát, nếu không học được tốt thì làm tỳ nữ. Các đào hát lớn tuổi, người thì bị lão gia đem tặng, người thì ở lại hầu hạ bên cạnh. Xuân Cầm nói tự nhiên, nhắc đến việc ở lại bên Lý Ngọc Sương mà không chút e dè, dường như đây là điều ai cũng ngầm hiểu. Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng tối lại, Tiền Minh Lễ không sai, những người này sớm đã cam chịu vận mệnh làm tỳ thiếp. Hoắc Nguy Lâu không tỏ vẻ thương cảm, chỉ hỏi tiếp. Trong gánh hát, có ai thân thiết với Liễu Tuệ Nương không? Xuân Cầm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Liễu tỷ tỷ trong gánh có địa vị cao, từng qua lại với Trần Tiên Sinh. Sau khi Tiên Sinh qua đời, tuy tỷ ấy hòa khí với mọi người, nhưng không thân thiết với ai cả. Như vậy thì thật kỳ lạ, nếu không phải Liễu Tuệ Nương, còn ai có thể dụ Lý Ngọc Sường lên ban công? Hoàn Hồn Ký, đã tập đến đoạn nào rồi? Nghe hỏi, vẻ mặt Xuân Cầm hơi kỳ lạ. Kịch bản này chưa bắt đầu tập, chỉ có một mình Liễu tỷ tỷ hát qua vài lần, và phần lớn là hát với lão gia. Lão gia tuy yêu thích diễn kịch, nhưng vì tuổi tác không thể hóa trang thành vai nam nữa. Nói xong, Xuân Cầm hạ giọng, Liễu tỷ tỷ hát với lão gia, ngài ấy đương nhiên rất hài lòng. Kịch bản tốt đến vậy, không tập với các tiểu sinh trẻ tuổi mà chỉ hát với Lý Ngọc Sương, lại là kịch tình sâu đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người ngoài, có thể là Liễu Tuệ Nương lấy lòng Lý Ngọc Sường, hoặc giữa họ có tình cảm, nhưng với cái chết của Lý Ngọc Sường liên quan đến kịch bản, Liễu Tuệ Nương lại trở thành kẻ tình nghi hàng đầu. Tất cả như dần sáng tỏ, Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Bạc Nhược U, trước đó, nàng từng suy đoán về kịch bản và quả thực đã có kết luận, giờ hỏi thêm lại càng thu được nhiều manh mối. Nếu là người khác, e rằng khó mà có được suy luận này. Sau khi Xuân Cầm lui ra, Bạc Nhược U nói, Liễu Tuệ Nương ngày ngày hát cùng Lý Ngọc Sường, chỉ e ngày ấy đã nhập vai tiểu sinh. Nhưng nếu như vậy, vào đêm Liễu Tuệ Nương hát hí khúc ở phòng mình, khoảng hai người cách nhau xa, tiếng hát khó mà khiến Lý Ngọc Sường ngã xuống sông. Hoắc Nguy Lâu gọi Thẩm Nhai vào, ngày mai, cho thuyền dừng ở bến Trường Phong, không ai trên thuyền được phép rời đi. Thẩm Nhai vội đáp, không kiềm được hỏi, hầu ra. Có phải, cái chết của Ngọc Lão Bản có gì uẩn khúc? Hoắc Nguy Lâu gật đầu, có thể là bị hãm hại. Sắc mặt Thẩm Nhai tái đi, hắn là chủ ban Ngọc Xuân, lần này đi kinh thành để biểu diễn cho hầu phủ. Sao lại có thể bị hại? Hung thủ chắc là người trong Ngọc Xuân ban. Hoắc Nguy Lâu đáp, tạm thời không liên quan đến thuyền của ngươi, không cần lo. Thẩm Nhai nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, ngày mai sau khi cập bến, chúng ta sẽ dừng thuyền cách nửa dặm để không làm phiền hầu gia. Sau khi Thẩm Nhai lui ra, Bạc Nhược U vẫn lo lắng. Ngày mai không cho họ rời thuyền, như vậy còn có thời gian để kiểm chứng thêm. Bạc Nhược U cau mày nói, dần nữ nghĩ, trong gánh hát có thể có người rất thân với Liễu Tuệ Nương, nguyện nghe lời nàng, hoặc có người cũng căm hận Lý Ngọc Sường như nàng mà ra tay giúp đỡ. Chỉ là hiện giờ đều là suy đoán, ngoài việc biết nàng có tình cảm với Trần Hàn Mặc, và có thể trả thù thay người yêu, vẫn chưa có chứng cứ khác. Phúc Công Công chen vào, Trần Hàn Mặc trong gánh cũng không thân thiết với ai, không biết Lý Ngọc Sường có từng làm điều gì tàn ác khác không? Lý Ngọc Sường có từng làm điều gì tàn ác khác? Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu hiện lên vẻ lạnh lùng, Lý Ngọc Sường chẳng có ham mê nào khác, chỉ là đối với đào hát tài năng luôn sinh lòng chiếm hữu. Liễu Tuệ Nương đã thuộc về hắn, Tống Mị Nương cũng khó mà thoát. Tiếp đến sẽ là Nguyệt Nương. Nàng còn nhỏ tuổi, nhưng nếu phải chịu sự chiếm hữu từ một lão già, rất có khả năng sẽ sinh ra sát ý để tự bảo vệ. Bạc Nhược U đặc biệt thương cảm đối với trẻ nhỏ, không hề nghĩ đến khả năng đó. Giờ nghe Hoắc Nguy Lâu phân tích, nàng thoáng kinh ngạc, Hoắc Nguy Lâu biết nàng chưa ngờ tới, bèn nói tiếp. Lúc đầu bản hầu cũng nghi Tống Mị Nương và Lý Ngọc Sường có hiềm khích, nhưng nàng chỉ cầu chuộc thân. Lý Ngọc Sường kiên quyết không giải quyết, nhưng nếu hắn thực sự có ý với Nguyệt Nương, đối với nàng, chỉ có cái chết của hắn mới đem lại an toàn. Liễu Tuệ Nương có thể vì người yêu mà báo thù, Nguyệt Nương lại vì tự vệ. Cái chết của Lý Ngọc Sường là lợi ích lớn nhất cho cả hai người. Thấy Bạc Nhược U ngập ngừng, Hoắc Nguy Lâu tiếp tục. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Nguyệt Nương lớn lên trong gánh hát, chứng kiến cảnh đời, tâm tư không còn thuần khiết như trẻ nhỏ khác. Người không nên vì nàng nhỏ tuổi mà nảy sinh lòng thương hại. Hoắc Nguy Lâu vừa dứt lời, Bạc Nhược U do dự nói. Nhưng nàng và Liễu Tuệ Nương vốn trở mặt, nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu đáp. Người quên Vương Thanh Phủ và Nhạc Minh Toàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai che giấu thù hận trong 10 năm để hợp lực giết người. Vương Thanh Phủ có thể giả thân thiết với Ngô Du, thì Nguyệt Nương cũng có thể giả mặt lạnh với Liễu Tuệ Nương. Thiện ác khó phân biệt, người nhỏ tuổi dễ được đồng cảm, ít ai nghĩ đến khả năng này. Mọi thứ đều hoàn hảo không kẽ hở, vậy hung thủ có thể đã dùng biện pháp mà ta khó lường. Giọng Hoắc Nguy Lâu trầm lại, quan trọng hơn, Nguyệt Nương đã lên đài hát từ nhỏ, nếu nàng học thuộc Hoàn Hồn Ký và dụ Lý Ngọc Sưởng ra ban công, khiến hắn trượt ngã thì sao? Nghe lời Hoắc Nguy Lâu, Bạc Nhược U bất giác dùng mình. Câu chuyện nhìn như hợp lý, không hề có sơ hở nào, nhất định có điều gì đó mọi người đều bỏ sót. Ngọc Xuân Ban lên thuyền đã tỏ rõ mối quan hệ giữa ba đào hát, có lẽ đây là hình ảnh họ muốn cho người ngoài thấy nhất. Một khi ấn tượng đầu hình thành, dễ dẫn đến những sai lầm vô thức. Bạc Nhược U cân nhắc kỹ, đáp, hầu gia nói rất đúng, hung thủ không thể bỗng dưng hại người. Kẻ nào có động cơ mãnh liệt nhất, kẻ đó chính là nghi phạm hàng đầu. Thấy nàng vẫn lo lắng, Hoắc Nguy Lâu tiếp lời, chỉ là phỏng đoán mà thôi, chưa chắc đã là vậy. Hiện giờ, nguyên nhân cái chết và địa điểm đều đã xác định, tuy chưa tìm được hung khí nhưng có thể dự đoán được động cơ của kẻ ra tay. Nếu chỉ là thù hằn nhỏ nhặt sẽ không dẫn đến giết người, nhưng nếu là thâm thù đại hận, hoặc liên quan đến sự sống còn của bản thân, giết người sẽ trở thành lựa chọn duy nhất trong tuyệt vọng. Nguyệt Nương dù chỉ là nô tỳ nhà, Lý, nhưng tuổi còn nhỏ, lại bị kẻ lớn tuổi mơ ước, lòng tất không khỏi sợ hãi. Bạc Nhược U nghĩ, nếu nàng ở độ tuổi đó mà bị ép vào hoàn cảnh tương tự, chắc cũng sẽ sinh ra phản kháng. Nhưng Nguyệt Nương thế cô, đã ký văn tự bán đứt, chạy trời không khỏi nắng, vậy thì sao không dứt khoát trừ đi kẻ gây hại kia? Nhưng liệu một đứa bé như Nguyệt, Nương có thể sắp xếp mọi việc kín kẽ không sơ hở như vậy không? Tâm tư có chút dao động, Bạc Nhược U hít sâu một hơi, cố gắng ép ý niệm ấy xuống. Hầu gia nói rất có lý. Nguyệt Nương vốn ở cùng phòng với Xuân Cầm, đêm xảy ra chuyện lại ở cùng Tống Mị Nương. Nếu thực sự có liên quan đến Nguyệt Nương, chắc chắn Tống Mị Nương sẽ làm nhân chứng cho nàng, khẳng định nàng chưa hề rời khỏi phòng. Được Hoắc Nguy Lâu chỉ điểm, Bạc Nhược U lập tức nhớ đến lời Xuân Cầm vừa nói. Hoắc Nguy Lâu thấy nàng tuy đôi khi nhẹ dạ, nhưng khi bình tĩnh lại vẫn giữ được lý trí sắc bén, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Gọi cả hai người đến đây hỏi là được, truyền Tống Mị Nương và Nguyệt Nương vào đây. Hoắc Nguy Lâu phân phó, Lộ Kha lập tức đi cùng Tú Y Sứ để truyền người. Khi y vừa ngước mắt lên, đã thấy Bạc Nhược U đang cúi đầu, nét mặt trầm tư, pha chút nghiêm nghị. Đáy lòng Hoắc Nguy Lâu cũng trở nên nặng nề theo, còn điều gì bất thường sao? Bạc Nhược U ngước nhìn, ánh mắt trong veo pha chút băn khoăn. Dân nữ chỉ đang nghĩ, nếu tình cảnh của Nguyệt Nương thật sự giống như chúng ta đã suy đoán, thì ngoài cách giết người, liệu còn có lối thoát nào khác? Hoắc Nguy Lâu nghe vậy lập tức hiểu ra, thấy giữa đôi mày nàng phảng phất nỗi hoang mang, y lặng im giây lát rồi nói. Thân làm nô tỳ, sống hay chết, phúc hay hỏa, đều không nằm trong tay mình. Đúng là số phận nàng ấy quá nghiệt ngã, Nguyệt Nương xuất thân thấp hèn, trong mắt gia chủ. Có thể làm thiếp hoặc bị đem tặng đều chẳng khác gì một món đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, số phận kẻ làm nô tỳ như nàng còn nhiều. Nếu gặp được gia chủ tốt thì an ổn, nhưng gặp kẻ bạo ngược thì chỉ biết chịu khổ. Bạc Nhược U sinh trường ở huyện Thanh Sơn, đã quen nhìn cảnh đời khó khăn, làm sao không biết sự tàn nhẫn của thế gian. Chỉ là, những bất hạnh trên đời luôn có điểm chung. Nàng cúi mắt, giọng khe khẽ, đúng vậy, là số phận nàng ấy quá nghiệt ngã. Nàng nói giọng khẽ khàng, tựa hồ thương cảm cho số phận của các đào hát, nhưng trong ánh mắt chất chứa nỗi niềm riêng. Hoắc Nguy Lâu nghĩ đến nàng tuy xuất thân từ gia đình quan lại, nhưng lại sống trong cảnh bấp bênh từ nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương tiếc. Y bất giác muốn xoa dịu nỗi ưu tư đang hiện rõ giữa đôi mày của nàng. Nhận ra ý nghĩ của mình, Hoắc Nguy Lâu nhìn chăm chú Bạc Nhược U một lúc, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng thoáng hoảng hốt. Dù y xuất thân cao quý, từ nhỏ chinh chiến, trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, tâm tâm địa đã sớm lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bị nàng tác động. Cánh tay Hoắc Nguy Lâu đặt trên ghế chợt nắm chặt, càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn về cảm xúc của mình. Y vốn hành sự mạnh mẽ dứt khoát, nhưng giờ lại có chút hoang mang. Nàng không phải công vụ, không phải hoàng lệnh, chỉ là người y lựa chọn đồng hành, mà y vẫn cảm thấy hài lòng, thực sự không biết tại sao lại bận lòng đến vậy. Nguyệt Nương và Tống Mị Nương đến khá chậm, chừng gần một nén nhang sau mới xuất hiện. Khi bước vào, Nguyệt Nương dìu Tống Mị Nương, sắc mặt nàng trắng bệch, bước đi cũng không vững. Từ hôm Nguyệt Nương đi tìm nàng, đã 3 ngày không gặp, Bạc Nhược U không ngờ bệnh tình của Tống Mị Nương vẫn nặng đến vậy. Sau khi hành lễ, Hoắc Nguy Lâu hỏi thẳng, đêm Lý Ngọc Sường xảy ra chuyện, hai người ở cùng nhau phải không? Tống Mị Nương ho nhẹ 2 tiếng, giọng khàn đặc, khó nghe. Đúng vậy, Nguyệt Nương ở cùng với dân nữ, mấy ngày nay dân nữ bệnh nặng, ban đêm ngủ không yên, còn phải uống thuốc, nên Nguyệt Nương nghỉ lại trong phòng dân nữ. Giọng điệu Hoắc Nguy Lâu trở nên lạnh lùng, đêm đó nàng có rời khỏi không? Tống Mị Nương lắc đầu, chưa từng, dân nữ nửa mê nửa tỉnh trên giường, Nguyệt Nương vẫn ngủ cạnh dân nữ, chưa từng trở về phòng. Hoắc Nguy Lâu hỏi rằng nàng có từng rời khỏi gian phòng, nhưng Tống Mị Nương lại trả lời rằng Nguyệt Nương không về phòng mình. Câu trả lời có vẻ bình thường, nhưng Bạc Nhược U cảm thấy có chút cố ý. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, giọng nói lộ rõ nghi vấn. Người bệnh nặng, tinh thần không thể lúc nào cũng tỉnh táo, sao có thể chắc rằng nàng không rời phòng? Tống Mị Nương nhìn Nguyệt Nương rồi đáp, dân nữ ngủ chung với Nguyệt Nương, nửa đêm không nói, nhưng đầu hôm dân nữ còn tỉnh táo. Nói xong, nàng lại ho khẽ, dân nữ còn nghe Liễu Thị hát hí khúc đến gần giờ sửu mới ngừng. Quả là một câu đầu hôm còn tỉnh, Lý Ngọc Sường chết lúc trước sau giờ tí, vậy là Tống Mị Nương đã phủi sạch nghi vấn cho Nguyệt Nương. Hoắc Nguy Lâu đánh giá 2 người, rồi nói, Nguyệt Nương ở lại, Tống Mị Nương lui xuống. Nguyệt Nương vẫn dìu Tống Mị Nương, suốt buổi chỉ cúi đầu không nói. Giờ đã có Tống Mị Nương trả lời, liệu sau khi bà rời đi thì sẽ ra sao? Nhưng Tống Mị Nương chần chừ không lui, cau mày hỏi. Dân nữ cả gan xin hỏi, hầu gia nghi ngờ 2 người chúng ta có liên quan đến cái chết của lão gia sao? Hoắc Nguy Lâu không đáp, khi ấy ai cũng không ngờ rằng Tống Mị Nương sẽ nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực, còn có một người có thể làm chứng cho dân nữ và Nguyệt Nương, làm chứng rằng đêm ấy chúng ta không rời khỏi. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn nàng. Ai? Tống Mị Nương bình tĩnh đáp. Tiểu sinh trong gánh hát, Lộ Thanh, cách Chương.